Chương 2249, 2510 phá cuộc, hạ. Đồng dạng là chuẩn thánh tu vi, đều là nhân vật thiên tài, người nào có thể làm gì người nào, nếu như nói ngay từ đầu song phương còn có điều khắc chế, cũng không có đánh đập tàn nhẫn lời nói, thế nhưng càng về sau, song phương dần dần đều đánh tới cơn tức, cứ như vậy, đương nhiên sẽ không có chút khắc chế. Các loại bí pháp cấm kỵ, đều hướng phía đối phương bắt chuyện. Nhắc tới cũng kỳ quái, cho dù đến rồi loại tình huống này, song phương đã giết đỏ con mắt, nhưng là lại còn nhớ rõ không thể công kích thông đạo. Tất cả thuật pháp, đều là hướng phía đối phương đi, lại không có một là rơi vào thông đạo trên. Chỉ là, cái này cũng đã là bọn họ còn sống sau cùng lý trí, ở nơi này sau đó, song phương hoàn toàn đánh tới cơn tức, lúc này, chỉ sợ là có nhất tôn thánh nhân xuất hiện cũng khuyên không được bọn họ. Hai người, đại chiến sinh tử, cái gì cũng không quản không để ý, cứ như vậy, liên tiếp rằng co ba ngày. Tuy là song phương đều đã sức cùng lực kiệt, nhưng là lại như cũ không có thu tay dự định. Nếu như là không biết tình huống người thấy cảnh ấy, chuẩn sẽ cho rằng song phương là có thâm cừu đại hận gì đâu. Thế nhưng kỳ thực cũng không phải, bọn họ chỉ là bị cái này địa phương bức cho điên rồi, bọn họ không có biện pháp khác. Ngược lại sớm muộn gì cũng phải bị vây chết ở chỗ này, ở phiền táo háo hức dưới sự chi phối, làm được dạng gì sự tình, đều là có khả năng. Mà mỗi người phát tiết háo hức phương thức cũng không giống nhau, mà Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Diêu, cũng như cái kia phố phường lưu manh giống nhau, dĩ nhiên trực tiếp sống mái với nhau lên. E rằng, là thử nhiều lần như vậy như cũ không có giải quyết khốn cảnh đã đem trong lòng bọn họ tất cả tính nhẫn mại, đều đánh bóng hết. Hơn nữa, trừ cái đó ra, trong lòng của bọn họ, nguyên bản là có vật ách tắc. Đang đại chiến thời điểm, bọn họ cũng sắp đối với lẫn nhau bất mãn trong lòng nói ra. Mà, chẳng những không có giải quyết mâu thuẫn, ngược lại, còn nghĩ mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt. Hai người đi tới nơi này, nói xong là cùng nhau tìm kiếm thành thánh cơ hội, thế nhưng lúc này, đừng nói là thành thánh cơ hội, ngay cả đi ra hy vọng cũng không có. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến đối phương đối với mình làm những cái này tiểu cử động phía trước bọn họ, còn có thể vì thành thánh cơ hội có chút tẩn nhẫn, thế nhưng hiện tại, thành thánh cơ hội đã không có, bọn họ còn muốn nhẫn mại làm cái gì, đây chính là nhân tính, nếu như bọn họ hiện tại có chung một cái mục tiêu, hoặc có lẽ là, cho dù là xuất hiện cùng chung một địch nhân, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy. Thế nhưng hiện tại, đối mặt chỉ có cái này vô cùng vô tận đem người bước điên rồi luân hồi, cũng là tìm không thấy có bất kỳ địch nhân nào đụng tới. Nếu quả như thật có sinh linh đang âm thầm chủ đạo đây hết thảy, như vậy hắn nhất định là một cái ấm nước sôi hút lên cao thủ. Bởi vì ở loại này tình huống bên dưới, hai người giữa mâu thuẫn đã hoàn toàn bạo phát ra. Bọn họ dường như đã quên mất, chính mình sở dĩ bị vây ở chỗ này, cùng đối phương một đồng tiền quan hệ cũng không có. Bọn họ chỉ là nhớ kỹ, ban đầu ở tiến vào tử địa sau đó, đối phương làm những cái này để cho mình lòng mang bất mãn sự tình. Chuẩn thánh giữa đại chiến, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Tuy là Đa Bảo đạo nhân được xưng Đa Bảo, hầu như có vô cùng vô tận pháp bảo, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không phải phàm tục, nữ hoa nương nương đem nữ hoa thạch đưa cho hắn. Có cái này pháp bảo, hắn hầu như ở vào tiên thiên bất bại hoàn cảnh. Vô luận Đa Bảo đạo nhân khống chế như thế nào pháp bảo công kích, đều không phá nổi nữ hoa thạch phòng ngự. Mà Đa Bảo đạo nhân trên người nhiều như vậy pháp bảo hộ thể, Lâm Thiên Diêu, nhưng cũng không có cách nào phá vỡ trên người của hắn những cái này phòng ngự. Chính là chỗ này vậy, hai người thúc giục pháp bảo, lại bắt đầu so đấu tiêu hao quá trình, lại là qua ước chừng 3 ngày, cho dù là chuẩn thánh pháp lực vô biên, trong cơ thể của bọn hắn, lúc này, cũng không có pháp lực. Theo pháp bảo bởi vì không có pháp lực rót vào mà mất đi linh tính, hai người, liếc nhau một cái, đều là cười thảm một cái tiếng. Sau đó, liền hướng về phía đối phương, thi triển ra sau cùng cũng là một kích mạnh nhất. Một kích này, tiên diệt thời không, một kích này, bất hiện sơn bất lộ thủy, ảnh hưởng quy mô lại càng không đại, thế nhưng hai người, hết lần này tới lần khác liền tránh không thoát, trực tiếp đã bị cái này một đánh vào trên người của mình. Bọn họ lúc đầu có cơ hội tránh thoát, miễn là bọn họ buông tha chấp niệm trong lòng, không suy nghĩ nữa đem đối phương đưa vào chỗ chết, đây là tuyệt đối có thể làm được. Thế nhưng, hai người bọn họ, cũng không có làm như vậy. E rằng, thời khắc này bọn họ, đã điên rồi. Tại bọn họ trong mắt, đối diện người kia, nghiễm nhiên chính là sinh tử của mình đại địch. Cho dù là chính mình chết, cũng muốn tạo nên đối diện cái kia làm đệm lưng. Không thể không nói, như vậy không ngừng không nghỉ luân hồi, đã đem bọn họ đều bức điên rồi. Phàm là còn có một chút lý trí, bọn họ làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy bây giờ, bọn họ đã mất đi tất cả lý trí. Thế nhưng, cho dù ở như vậy tình huống bên dưới, bọn họ cũng đều chú ý, không có để chính mình đạo pháp tác dụng tại nơi trên vách đá. E rằng, đây đã là trở thành một loại bản năng, e rằng, bọn họ là cảm thấy, mình còn có thể đủ tại nơi dạng đạo pháp ba động dưới, sống sót. Yên diệt hết thể một kích quá khứ, mà hai người đều lặng yên không tiếng động ngã trên mặt đất. Bọn họ không còn có đứng lên, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày đều đi qua. Mà trên người bọn họ sinh mệnh khí tức lại càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng đã tới cuối cùng, hai người trên người sinh mệnh khí tức rốt cuộc hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn họ chết, chết không thể chết lại, chết thấu thấu. Nơi đây, trong lúc nhất thời, lại yên tĩnh lại, hai người chết đi, dường như cũng không có khả năng cải biến bất cứ chuyện gì. Bọn họ đều là chuẩn thánh, cho dù là chết, cũng không có giống như là phàm nhân như vậy, từ từ hư thối, mà là dường như tu luyện thành bất diệt kim thân một dạng, thân thể của bọn họ, vẫn là dường như sinh tiền như vậy, thế nhưng không có bất kỳ sóng sinh mệnh. Mà thanh đồng trên cửa, nhưng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, thanh đồng trên cửa, Lâm Thiên Diêu dòng máu, mới hoàn toàn khô cạn. Sau đó, một bộ quỷ dị đồ án, đồng nhiên xuất hiện tại thanh đồng trên cửa, mà cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cái kia phía trên đồ án dĩ nhiên thăng lên một cái đoàn hắc vân.